Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Lục Thị, lịch trình hôm nay thế nào? Trần Niên trình bày. Dạ tối có buổi sinh nhật của Hà gia. Được rồi, ra ngoài đi. Ở bên kia Tố Nhu đang làm việc thì có điện thoại gọi tới, nhìn số điện thoại này cô bất giác mỉm cười. Cô bạn thân, Hà Uyên, từ hồi học cấp 2 của mình gọi. Alo mình nghe này Tiểu Uyên. Dô, còn Tiểu Nhu còn nhớ mình sao? Thấy về nước rồi mà cũng không gọi hẹn mình một cuộc điện thoại à, có phải cậu không cần người bạn này nữa không chủ tịch Tố? Giọng nói giận dỗi dễ thương của cô bạn thân của cô thật là đáng yêu à, nào có chứ. Do mình bận sắp xếp một chút, khi nào rảnh sẽ đưa cậu đi mua sắm bù được chứ. Hà Uyên rất vui khi nghe được câu này à, vậy còn nghe được. À tối nay sinh nhật ba mình, cậu nhớ mặc thật đẹp rồi tới khách sạn X nhé, mình sẽ cho người mang thiệp qua nha. Hôm nay sinh nhật ba Hà, sao mình bận quá quên mất tiêu. Được, tối mình sẽ ghé tiện thể thăm ba mẹ Hà luôn. Vậy tối gặp, ok, bye. Từ hồi cấp 2 cô và Hà Uyên luôn chơi thân, hay đi tới nhà Hà ra chơi. Ba mẹ Hà Uyên cũng rất thích cô. Một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép học giỏi nên họ cũng coi cô như con gái. Còn Tố Nhu cũng rất yêu quý họ nên gọi họ là ba mẹ Hà. Tới chiều tan ca cô ghé trung tâm thương mại mua một chiếc đồng hồ Rolex để tặng ba Hà. Chiếc đồng hồ được đóng gói thật cẩn thận và tinh xảo. Cô trở về nhà tắm rửa thay đồ, ngồi trước bàn trang điểm tô nhẹ khuôn mặt mình. Cô vốn đã xinh đẹp sẵn, chỉ cần trang điểm nhẹ là cực kỳ quyến rũ. Hôm nay cô mặc chiếc đầm dự tiệc trắng bó sát, ở dưới có đầm đuôi cá. Có rất nhiều hạt đá lấp lánh gắn trên chiếc đầm. Phần ngực khoét sâu để lộ xương quai xanh và cặp đào thật đẹp. Đây là một trong những chiếc váy giới hạn mà cô thiết kế. Mẫu này cô chỉ thiết kế 5 chiếc mà thôi. Lấy một cọng dây bạch kim có mặt viên đá đeo lên. Một đôi khuyên tai. Lựa giày cao gót màu trắng. Một chiếc túi phiên bản giới hạn. Cô bước ra ngoài, Cố Thành đã chờ sẵn ở dưới. Hai người họ đã làm lâu với nhau nên cũng khá thân thiết, nhưng khi công việc vẫn phải nghiêm túc. Cô nở một nụ cười với thư ký. Đi thôi thư ký đẹp trai của tôi. Chủ tịch chị đừng ghẹo em mãi thế chứ. Tố Nhu bước lên xe vừa cười nghĩ. Tên này xấu hổ cũng dễ thương mà còn đẹp trai. Giỏi nữa. Phù sa không nên chảy ruộng ngoài, chắc phải làm mai cho Tiểu Uyên à. Cố Thành nhìn thấy nụ cười của cô lại cảm thấy cô lại tính bày trò gì nữa đây chủ tịch à. Sau 15 phút xe cũng dừng ở khách sạn X, cô đợi Cố Thành cất xe, sau đó hai người cũng bước vào. Nhìn thật giống một CPA trai xinh gái đẹp, vừa bước vào ai cũng nhìn hai người thật đẹp đôi. Chàng trai sống mũi cao, trên 1m8, mặc trên mình bộ tây trang màu xanh rêu. Mang đôi giày phiên bản giới hạn, nhìn sơ qua thôi cũng biết thuộc hạng cực phẩm rồi. Nhìn qua cô gái mặc chiếc đầm màu trắng, phải nói là thật xinh à, đúng là trai tài gái sắc. Hà Uyên từ xa đã thấy bạn mình bước vào cùng anh đẹp trai, không khỏi vui mừng, tưởng bạn mình đã có bạn trai mà lại giấu mình kỹ vậy à. Cô bước từ xa tới vẫy tay. Tiểu Nhu ở bên này. Cô bạn thân của mình lâu năm không gặp đã xinh như tiên dáng trần vậy sao, thật thích à. Tiểu Uyên mình nhớ cậu quá. Nhìn xem cậu càng lớn càng xinh đẹp à. Cậu cũng khác gì chứ, nhìn xem một bà chủ giàu có lại xinh đẹp, thật may mắn khi có cậu làm bạn thân à. Hà Uyên chưa thấy bạn mình giới thiệu chàng trai đi bên cạnh liền liếc mắt hỏi bạn mình. Cậu không định giới thiệu bạn trai cho mình biết với hay sao, không phải sợ mình cướp nên mới giấu kỹ vậy chứ. Cố Thành liền nhanh nhẹn đáp. Chào Hà tiểu thư, tôi là Cố Thành, thư ký của Tố Nhu. Tại vì Tố Nhu chưa muốn lộ diện nên có hai người Cố Thành mới gọi là chủ tịch. Hà Uyên liền đáp, không phải người yêu sao, tôi lộ em mờ ãng quá, xin lỗi anh nha. Dạ không có gì thưa tiểu thư. Thật ra cô nhìn đã thấy thích Cố Thành rồi, nhưng nếu là của bạn cô thì cô cũng không để ý nữa. Nhưng không phải thì chắc là sau này phải là của cô rồi à, cô nói nhỏ tai Tố Nhu. Sau này nhớ làm mai cho mình nha. He he. Tố Nhu biết cô bạn mình sẽ như này mà làm sao thoát được cô bạn háo sắc này chứ. Được rồi, bây giờ cậu dẫn mình đi gặp ba mẹ Hà đi. Cố Thành anh kiếm chỗ ngồi chơi nha, lát nữa anh cứ về trước, tôi muốn cùng Tiểu Uyên hàn huyên một chút. Cố Thành gật đầu, kiếm một chỗ nào đó ngồi. Đi thôi, theo tớ, cách Trương.